tinh thần biến, chương 492, băng mang, ngộ long, góc truyện audio.com, biên dịch, Bắc Cai Cong. Tần Vũ gặp lại Hình Viễn kia một khắc trong lòng lộ vẻ kinh ngạc. Ngoài úy chỉ thành thôn lạc rất nhiều, thật không nghĩ tới bọn họ có thể bị phân cùng một chỗ, ngoài ra hơn 300 năm lại không một lần gặp qua. Tần Vũ hiểu được chủ yếu là chính mình ra ngoài quá ít, tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở Khương Lan giới tầng thứ 2 không gian tập trung nghiên cứu trận đạo. Hình Viễn, ngươi cũng nhận thức biết Tần Vũ bọn họ ba huynh đệ. Lợi Liêu kinh ngạc nói, Tần Vũ ba người đều nhận biết Lợi Liêu là loại dễ hòa đồng, không quen đều có thể nói ra một đôi lời. Tần Vũ, Hình Viễn có chút kinh ngạc, Tần Vũ cười nói, Hình Viễn huynh, trên thực tế ta có hai tên, tại tiên giới, ma giới, yêu giới đều tự xưng Tần Vũ, mà tại ám tinh giới thì gọi là Liêu Tinh, ngươi từ nay về sau xưng hô ta Tần Vũ cho tiện. Nguyên lai như thế, Hình Viễn gật đầu, cho tới bây giờ Hình Viễn cũng không có hoài nghi qua thân phận Tần Vũ, hắn còn tưởng rằng Tần Vũ bình thường tại tiên giới ma giới dùng cái tên giả này. Hình Viễn huynh, ta giới thiệu một chút, đây là nhị đệ của ta Hầu Phí, đây là tam đệ Hắc Vũ. Tần Vũ nhìn thấy Hình Viễn, tâm tình cũng không khỏi vui mừng, Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều mỉm cười hành lễ. Hình Viễn cũng xuất vẻ tươi cười hành lễ. Tần Vũ vừa rồi gặp lại Hình Viễn cảm giác thấy Hình Viễn có chuyện gì khó xử, giờ phút này càng thêm cảm nhận được lúc này dò hỏi. Hình Viễn huynh, ta thấy ngươi tựa hồ có cái gì tâm sự. Hình Viễn, nhìn kia, Lợi Liêu đột nhiên nói. Đồng thời tay chỉ xa xa, chỉ thấy xa xa một đôi trung niên vợ chồng mang theo một tử y nữ tử cũng hướng thôn trường ra đi đến. Hình Viễn ánh mắt lập tức tập trung tại tử y nữ tử trên người kia thật lâu không thể thu hồi. Đại ca, này Hình Viễn nhìn lên cái cô gái kia rất lâu. Hầu Phí tại Tần Vũ bên cạnh nhỏ giọng cười nói, Tần Vũ, Hắc Vũ trên mặt cũng có vẻ tươi cười. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hình Viễn huynh, không nghĩ tới phi thăng thần giới, trong thời gian ngắn ám tinh giới Kim Hình Quân lại thích một cô gái, sự tình này cần phải chúc mừng một chút, a a Tần Vũ cười nói. Sự tình khác với Tần Vũ đoán trước, Hình Viễn cũng thở dài một hơi. Kim Hình Quân, tại thần giới, hạ giới địa vị gì đều là vô dụng. Tần Vũ hiểu được gật gật đầu, thần giới cao thủ có người từ thần giới lớn lên, cũng có từ hạ giới phi thăng đi lên. Như tiên ma yêu giới trong vũ trụ không gian có quá vạn nơi. Hạ giới địa vị đích xác không tính là cái gì. Bất quá Hình Viễn huynh, người thích nữ tử kia, vì sao thở dài? Tần Vũ tò mò dò hỏi. Lợi Liêu ở một bên cũng lắc lắc đầu, Hình Viễn lắc đầu thở dài. Xấu hổ, này sự tình nói đến, cũng là một ngày khi ta đến Phù Giác Thôn, khi đó ta đang đi. Ta cùng Tử Vân hai người đều có ý nguyện, nhưng cha mẹ nàng yêu cầu. Người cũng biết ta có điều khó xử. Hình Viễn trên mặt lộ vẻ khổ sở. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người nhìn nhau. Đường đường ám tinh giới Kim Hình Quân, bởi vì 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch buồn rầu đến nước này. Hình Viễn, việc này để ta giúp ngươi. Tần Vũ trực tiếp dùng thần thức truyền âm nói. Hình Viễn nghe được thanh âm trong đầu, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Tại thần giới muốn thần thức truyền âm tối thiểu phải là thần thức ly thể, nhưng thần thức ly thể trung cấp thần nhân mới làm được. Nhưng Tần Vũ, phi thăng so với góc truyện audio.com. Hắn chậm hơn, lúc này mới 1000 năm hơn, Tần Vũ như thế nào luyện đến trung cấp thần nhân? Hình Viễn căn bản chẳng biết Tần Vũ linh hồn cảnh giới không phải trung cấp thần nhân, mà là thượng cấp thần nhân. Hình Viễn, không cần kinh ngạc, một phòng trong Úy Trì Thành tốt lắm, đợi nộp thuế xong, ta tự cùng ngươi đi Úy Trì Thành mua một phòng, như thế nào? Tần Vũ tiếp tục thần thức truyền âm, Hình Viễn không thể thần thức truyền âm, chỉ có thể cảm kích gật gật đầu. Chỉ là Hình Viễn đáy lòng cũng nghi hoặc Lưu Tinh Tần Vũ, vì cái gì có thể xuất ra 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch một khoản tiền lớn như thế. Phù Giác Thôn, ở ngoài thôn trưởng gia trang viện giờ phút này đã tụ tập không dưới vạn người. Người của Hắc Long Đàm còn chưa đến, Tần Vũ đám người đến cũng phát hiện có 30 nam tử chiến giáp đứng ở phía trước, cầm đầu là một gã thanh niên nam tử, ánh mắt lãnh băng nhìn đám người chung quanh. Chư vị cùng giống nhau, phàm thị là thần nhân, phải nộp thuế. Một người nộp 1500 khối hạ phẩm thần linh thạch tất cả lại đây. Thanh niên nam tử lãng thanh nói. Nhất thời cư dân Phù Giác Thôn từng người đi lên, có một người nộp, thanh niên tiện đưa tay nhận. Chữ tồn thần khí, nhìn thấy thế Tần Vũ trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc, Hắc Long Đàm trong tay cũng có chữ tồn thần khí, Hắc Long Đàm quả lợi hại. Tần Vũ tịnh không biết, Hắc Long Đàm mặc dù thế lực khổng lồ. Nhưng chữ tồn thần khí cũng không nhiều lắm, chỉ khi thu thuế thì nhóm người kia mới có quyền tạm sử dụng. Sử dụng xong phải trả cho thượng cấp, đại ca, ngươi xem, Hầu Phí lôi kéo vai Tần Vũ theo hướng Hầu Phí chỉ tay, Tần Vũ gặp lại Tử Vân, Hình Viễn hai người phi thường thân mật ở cùng một chỗ. Tần Vũ cũng không khỏi cười, từng người nộp thuế, Tử Vân, Hình Viễn hai người cũng một trước một sau đi tới. Tử Vân muội muội, thanh niên nam tử kia vừa thấy Tử Vân trên mặt hiện lên nụ cười, không quên Thất Viêm đại ca này chứ. Tử Vân một thân màu tím la sam, mái tóc mượt mà duỗi xuống, thật là rất có khí chất mỹ nữ. Tử Vân cười nói, như thế nào quên Thất Viêm đại ca, không nghĩ tới ngắn ngủn trăm ngàn năm, Thất Viêm đại ca tại Hắc Long Đàm cũng leo đến mức này. Tiểu Vân, ngươi tựu không cần nộp thuế liễu. Thất Viêm cười nói, Tử Vân bên cạnh Hình Viễn nhướng mày, Thất Viêm kia nhìn lướt qua Hình Viễn, cười nói. Tiểu Vân, hạ cấp thần nhân này là ai? Là người hầu mới của nhà muội phải không? Người hầu, Hình Viễn, Tử Vân đều là sắc mặt hơi đổi. Tiểu Vân, ta lần này có chuyện tới Phù Giác Thôn, thu thuế một chuyện, còn có một chuyện khác đó là xin cha mẹ nàng cầu hôn. Chúng ta cũng là thanh mai trúc mã tại thần giới lớn lên, hôm nay ta coi như là có chút thành tựu, nói vậy muội sẽ không cự tuyệt chứ? Thất Viêm nói chuyện căn bản không xem Hình Viễn tồn tại. Phía sau cha mẹ Tử Vân đã đi lên, trên mặt cũng có mỉm cười, có vẻ khá dễ tiếp cận. Nhìn về phía nữ nhi của mình ánh mắt cũng sủng ái vô cùng. Thất Viêm, để ngươi mang Tử Vân nhà ta đến Hắc Long Đàm chịu khổ, việc này có thể miễn. Tử Vân mẫu thân nói. Liễu Thất Viêm liền nói. Đại nương, người cũng nhìn ta lớn lên, ta đối với Tiểu Vân tâm ý sâu đậm, người cũng biết người nói ta sẽ làm Tiểu Vân chịu khổ sao. Mấy năm nay tại Hắc Long Đàm ta cũng tính là có thành tựu. Tại Đông Khu Ý Chỉ Thành ta vừa mới đặt mua một phòng, từ nay về sau để Tiểu Vân. gocchuyenaudio.com, tại nơi đấy hưởng hạnh phúc, Tử Vân mẫu thân nhất thời ánh mắt sáng ngời, cha Tử Vân cũng từ từ gật đầu. Thất Viêm nhất thời ánh mắt chuyển hướng Tử Vân, không được, Tử Vân vội vàng nói. Thất Viêm căn bản không nói chuyện, mà là nhìn về phía mẫu thân Tử Vân, quả nhiên mẫu thân Tử Vân nhướng mày, khiển trách. Tiểu Vân, Thất Viêm đại ca cùng ngươi lớn lên, chẳng lẽ bao nhiêu năm cảm tình còn không bằng Hình Viễn này ư? Từ hạ giới vừa mới phi thăng đi lên, không cố gắng khổ tu, ngược lại đàm tình thuyết ái. Người như thế từ nay về sau có cái gì thành tựu? Hình Viễn bị mắng một trận, đại nương Tiểu Vân có thể cũng là trong lúc nhất thời bị người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, vừa mới phi thăng đi lên đã lừa gạt Tiểu Vân như thế, loại cơm no rừng mỡ nam nhân, những lời đường mật nói ra quá lợi hại, không trách Tiểu Vân được. Thất Viêm vẻ mặt ra vẻ thành chí nói, Tử Vân khi ấy sắc mặt trắng bệch nhưng Hình Viễn lạnh lùng nhìn Thất Viêm. Tiểu Vân, nam tử này chỉ là hạ cấp thần nhân, như thế nào bảo vệ muội? Tại thần giới tùy tiện lấy một người đều có thể dễ dàng đánh bại hắn. Loại nam nhân này không đáng để muội để mắt đến. Thất Viêm khuyên, ta không lâu trước cũng đạt tới thượng cấp thần nhân cảnh giới, tại thần giới thượng cấp thần nhân mặc dù không tính là cái gì, nhưng tốt xấu cũng có lực tự bảo vệ. Hơn nữa ta sau lưng còn có Hắc Long Đàm thiên thần cao thủ. Ít nhất tại phạm vi Ý Chỉ Thành cũng không có người nào xâm phạm đến người Hắc Long Đàm ta. Liễu Thất Viêm nói chuyện rất ôn hòa, nhưng trong giọng nói đối với Hình Viễn hiện lên nét khinh thường. Cư dân Phù Giác Thôn cũng bắt đầu đàm luận, tuyệt đại đa số người ngược lại đồng ý với Thất Viêm, cho rằng Tử Vân nên ở cùng Thất Viêm. Ủng hộ Hình Viễn phi thường ít, Tần Vũ ba huynh đệ tại một bên nhìn, Hình Viễn nắm tay nắm chặt đầu ngón tay trắng bệch. Nhưng hắn có khả năng phản kháng sao? Đối phương là thượng cấp thần nhân, còn có một tiểu đội dưới tay, đại đa số là trung cấp thần nhân. Hắn là một người vừa phi thăng, hạ cấp thần nhân có năng lực như thế nào? Một tên Hắc Long Đàm thân là cường đạo như thế mà cũng dám khoa trương, giống như một tên cường đạo tự nhận quang vinh. Ai, Liễu Thất Viêm sắc mặt biến đổi, trực tiếp hướng phát âm chỗ nhìn lại. Tần Vũ mỉm cười, Hầu Phí, Hắc Vũ đi theo Tần Vũ bên cạnh. Ba người đã đi tới. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng à? Ngươi chỉ là Hắc Long Đàm tiểu lâu la thế nhưng cũng dám khoa trương, thật sự là. Tần Vũ nói xong lắc đầu thở dài vài tiếng. Liễu Thất Viêm nhíu mày nhìn Tần Vũ, ngươi là ai? Ta ở Phù Giác Thôn lớn lên, Phù Giác Thôn cơ hồ mọi người ta đều nhận biết, ngươi ở đâu đến? Liễu Thất Viêm có thể cảm ứng được thực lực Tần Vũ không dưới hắn, cho nên cũng có chút cẩn thận, mà không phải như đối với Hình Viễn kia quá khinh thường. Phi thăng giả, Tần Vũ mỉm cười, là thần nhân mới phi thăng 1000 năm hơn, vậy làm sao? Tiểu Vân, ngươi theo ta về nhà. Mẫu thân Tử Vân đột nhiên nhíu mày nói. Tần Vũ lập tức hướng mẫu thân Tử Vân thoáng cúi người nói. Bá mẫu, ta là bạn tốt của Hình Viễn. Hình Viễn huynh trước đó vài ngày tại khu vực hoang vu tìm được một gốc cây chân quý dược thảo. Tên là Tu Bạch Thảo, ta tại Úy Trì Thành cũng có quen biết, vừa mới mang Tu Bạch Thảo bán được, tìm được 300 vạn hạ phẩm thần linh thạch. 300 vạn này còn chưa kịp, gocchuyenaudio.com, đưa hình viễn huynh ấy. Tần Vũ đưa tay, chỉ thấy một cái túi lớn xuất hiện nơi tay. Chữ vật thần khí, nhìn thấy vậy, cha mẹ Tử Vân cùng Thất Viêm và một đám người đều là ánh mắt trợn to. Liễu Thất Viêm càng trong lòng khiếp sợ, phi thăng 1000 năm hơn, thượng cấp thần nhân, chữ vật thần khí, Quý Trì Thành còn có mua bán dược thảo, người này rốt cuộc có bối cảnh gì? Liễu Thất Viêm tại Hắc Long Đàm cũng chỉ là tầng dưới chót tiểu lâu la mà thôi, hắn biết Hắc Long Đàm Hắc Long đại nhân sẽ không vì hắn, một tiểu lâu la này đối phó với một người có thế lực phía sau. Hình Viễn huynh, ngươi ngại cái gì? Ngươi cho ta tu bạch thảo ta bán được tất nhiên trả cho huynh. Nơi này tổng cộng có 300 khối thượng phẩm thần linh thạch ngươi cần phải giữ lấy. Tần Vũ thúc giục nói. Hình Viễn cũng tỉnh táo lại, lúc này nói. Tần Vũ huynh thật sự là đa tạ, ta chỉ là kinh ngạc này tu bạch thảo lại bán được giá cao thế sao. Nói xong tay tiếp nhận cái túi đó, mở ra thoáng vừa thấy, Hình Viễn dù trấn tĩnh hai tay cũng không khỏi có chút run rẩy. Hình Viễn ca cho ta nhìn xem. Tử Vân thật ra hưng phấn vô cùng, vội vàng mở ra cái túi ra xem. Cha mẹ nàng sở dĩ không đồng ý nàng cùng Hình Viễn cùng một chỗ cũng bởi vì căn phòng sự tình mà ra. Hình Viễn nén kích động ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ ba người, chỉ thấy Tần Vũ ba huynh đệ hướng về phía hắn nháy mắt. Cách chương.